Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86, phần 86. Chương 86 Lạc Gia giữ kia một bản rap từ sửa lại thật lâu. Hắn ngay từ đầu ca từ tưởng cực lực thoát. Khỏi rớt Tiểu Hùng Kẹo cái này ca khúc dành cho người ta một cổ tử nhà trẻ hội diễn đại hội cảm. Giác quen thuộc. Cho nên viết đến khốc huyễn cuồng túm điếu tạc thiên. Sau đó bị rap đạo sư vỗ án phủ quyết. Trực tiếp đưa về lò trọng tạo. Đệ nhị bản ca từ là ở đêm khuya thực đường dựa vào hắn phát tiểu một. Bên toái toái niệm một bên viết xuống tới. Hiệu quả so sánh với dưới thì tốt rồi rất nhiều. Có tình đậu sơ khai cảm giác. Biến ngây ngô. Chẳng qua bởi vì tư nhân cảm tình trộn lẫn có điểm rõ ràng. Viết ra tới từ giống yêu đơn phương mà không phải minh luyến. Lúc ấy đạo sư làm hắn trở về lại. Nghiền ngẫm, hắn kỳ thật là có điểm không biết làm sao. Rốt cuộc chính mình lập tức tâm cảnh chính là ca từ miêu tả trạng thái. Hắn rất khó đi cộng tình những cái đó chính mình không có thể nghiệm quá trải qua. Tỉ như song hướng lao tới, tỉ như tình yêu cuồng nhiệt kỳ, mà cuối cùng ở đạo sư nơi đó thông qua đệ tam bản. Còn lại là hắn ở sơ dụ sinh nhật sau khi chấm dứt cách thiên viết ra tới, hắn viết thời điểm còn. Thực lén lút, lén lén lút lút sợ bị phát tiểu phát hiện hắn ở viết cái gì. Nhưng kỳ thật ca từ thực khỏe mạnh ánh mặt trời, cũng thực ngọt. Nhưng chính là bởi vì quá ngọt duyên cớ, dẫn tới Lạc Gia Dữ mỗi lần đọc qua đi đều cảm thấy chính mình giống ở viết nhật ký. Xong việc nhi còn muốn sướng cấp mọi người nghe, có điểm e lệ, bất quá đạo sư đối này một bản đánh giá đặc biệt hào. Còn nói hắn thông suốt, rốt cuộc có phấn hồng phao phao cảm giác, thông suốt là tất nhiên. Rốt cuộc chợ đêm không phải bạch dạo. Dây cột tóc không phải bạch mua, xe không phải bạch tiêu, bờ sông cái kia hôn không phải bạch thân, thân xong ngày hôm sau hắn đều ở vào nụ hôn đầu tiên tác. Dụng chậm nhi trung hoãn bất quá tới, dẫn tới viết xuống tới ca từ có một loại thượng một giây toàn thế giới quả xoài nước có ga cùng. Nhau nổ tung dây tiếp theo hắn kịch liệt nhảy lên trái tim đi theo cùng nhau nổ tung làm ầm ĩ cảm. Nhưng mà này như cũ không phải cuối cùng phiên bản, Lạc Gia Dữ cuối cùng ở chính thức công diễn sân khấu thượng bày biện ra tới ca từ. Là hắn trước một đêm ở khách sạn trau chuốt qua sau, này một bản cùng phía trước kia một bản toàn. Thế giới đi theo hắn trái tim cùng nhau ở không trung bay loạn cảm giác so sánh với tới lại không. Giống nhau, lúc này đây càng vững vàng, cũng có vẻ càng ôn nhu. Lạc Gia Dữ viết từ thời điểm liền đêm khuya khách sạn tối tăm đèn bàn quang. Mấy mét nơi xa chính là giường đơn thượng vừa mới đáp lên chăn đem chính mình chôn ở gối đầu phát. Tiểu, an tĩnh bầu không khí cho người ta một loại năm tháng tĩnh hảo cảm giác, rõ ràng là đêm khuya. Nhưng hắn trong đầu luôn là nghĩ đến chính mình khẽ chạm đối phương môi cái kia sáng sớm. Tia nắng ban mai cùng ánh mặt trời đều không có sai biệt mà ôn nhu, vì thế sửa chữa sau từ cũng mang. Lên ngày đó ánh mặt trời cảm giác, hắn gác xuống bút sau đọc thầm khi cảm thấy thực thỏa mãn. Phảng phất linh hồn một phân thành hai, một nửa rơi xuống cách đó không xa mép giường hôn môi hắn phát tiểu cái chán. Một nửa kia tắc trở lại cái kia không lâu trước đây bờ sông bờ cát. Hai người tiếp tục cho nhau dựa sát vào nhau chờ đợi mặt trời mọc, thời gian kéo về đến công diễn. Sân khấu trước, bọn họ cái này sân khấu bối cảnh phi thường chi khả khả ái ái. Liền bạn nhảy đều bộ hàm hậu tiểu gấu bông phục ở phía sau nhảy nhót. Bối cảnh trừ bỏ đủ mọi màu sắc khí cầu còn có đầy trời phập phênh bảy màu phao phao. Luyện tập sinh nhóm lâm lên đài trước còn bị cho biết ở trong túi chuẩn bị một phen kéo. Ở thời điểm cao trào hướng dưới đài ném, Lạc Gia Dữ ôm trong lòng ngực búp bê Hùng dẫn đầu lên sân. Khấu, toàn bộ trang tạo cùng phía trước áo gió kính dâm khốc ca so sánh với có thể nói đại biến người sống. Ngồi ở trước nhất bài fan đều choáng váng, thấy chính chủ ánh mắt đầu tiên cũng chưa dám nhận, kia phó màu hồng phấn xinh đẹp kính dâm lần này. Không có bị mang ở hùng tiên sinh trên mặt, mà là quải tới rồi lạc ra giữ trên đầu. Thoạt nhìn có loại thích ý cảm, nhưng mà kính dâm ca bản nhân thoạt nhìn không chút nào thích ý. Tư thế có nề nếp đến phảng phất ở đi đi nghiêm. Hắn quay đầu nhìn về phía thân ái fan các bằng hữu, kiên nghị ánh mắt phía dưới lộ ra một cái kiên nghị tươi cười, fan đều banh không được, này chưa? Kinh thuần hóa tươi cười, làm người nhớ tới nào đó kẹo cao su thẻ bài quảng cáo ngữ. Phún tử ca nhị khuyết khí chất vẫn là quá quật cường, ta đều thế lăng vi tỉ tâm mệt tiểu tử này sẽ không cảm thấy chính mình thực đáng yêu đi tiểu. Tử này sẽ không cảm thấy chính mình rất tuấn tú đi kỳ thật là có một chút ngốc đến đáng yêu. Bảo bảo thật sự cười không nổi liền tỏi. Mụ mụ hiện tại giờ khóc giờ cười ta đi ta nhìn lầm sao? Nháy mắt công phu như thế nào đột nhiên cười đến như vậy tự nhiên như vậy ngọt phía trước ngươi. Không nhìn lầm, chỉ là bãi tử ca lên sân khấu mà thôi sơ dụ lên sân khấu thời điểm toàn bộ làn đạn phong cách. Hướng phát triển đều bỗng dưng vừa chuyển, cơ bản đều là ở khen trang tạo đáng yêu đẹp mắt. Hắn vội vàng chạy tới, dựa theo sân khấu cốt truyện thiết kế từ ăn mặc tiểu gấu bông phục nhân viên công tác trên tay lãnh. Một con khí cầu, không biết có phải hay không phân phát khí cầu vị kia nhân viên công tác cố ý. Hắn khí cầu cùng lạc gia giữ trên tay kia chỉ đều là màu hồng phấn. Sơ dụ bắt được khí cầu lúc sau lại cộp cộp cộp chạy đến sân khấu một khác sườn đạo cụ bàn đu dây thượng, nghiêm túc mà đem buộc khí cầu dây nhỏ cột vào bàn đu dây dây mây trên tay vịn. Phao phao cơ ở hắn bên người phun ra đủ mọi màu sắc phao phao, có một viên lảo đảo lắc lư mà một đường đánh chuyển hướng thượng phập phành, thẳng đến dán dán đến hắn gương mặt sau lại ba mà một tiếng không thấy, cột chắc khí cầu. Sơ dụ ngồi vào bàn đu dây thượng, nghiêng đầu điều chỉnh thử một chút microphone, bắt đầu sướng câu đầu tiên lời dạo đầu, dựa theo đạo sư chỉ đạo. Hắn ở sướng xong cuối cùng một câu ca từ thời điểm muốn cười một cái. Cái này cười bị Lăng Vi đạo sư miêu tả thật sự huyền huyễn. Đã muốn hoạt bát nguyên khí chung mang theo một tia ngượng ngùng. Cũng muốn, ôn nhu nội liễm chung mang theo một tia nghịch ngợm, sơ dụ ở lên đài trước còn ở bẻ ngón. Tay cấp này sau cái hình dung từ tiến hành sắp hàng tổ hợp. 1-2-3-3-2-1, càng sắp hàng càng muốn tượng càng cảm thấy trừu tượng. Tuy rằng diễn tập khi nhân viên công tác nhất trí khen hắn làm thực hảo. Nhưng hắn chính mình cũng không biết chính mình như thế nào liền cùng kia sáu cái từ dính lên. Biên, làn đạn lúc này còn ở thanh tỉnh mà cưng chiều chung. Bãi tử ca biểu tình quản lý trực tiếp, siêu việt hảo cùng không tốt đánh giá tiêu chuẩn, bởi vì hắn hoàn toàn không có nai con trang phấn phác phác thật sự hảo đáng yêu càng xem càng. Đáng yêu tuy rằng không có biểu tình, nhưng là thoạt nhìn ngoan ngoãn ngốc ngốc. Ngược lại cùng cái này phấn nộn nộn sân khấu man xứng bảo bảo ngươi chạy tới lấy khí cầu chói. Khí cầu bộ dáng đều hảo nghiêm túc hảo ngốc. Người khác đều là trang tiểu bằng hữu, chỉ có ngươi là thật tiểu bằng hữu bị đánh giá vì thật tiểu. Bằng hữu sơ dụ sướng đến đệ tam câu từ khi quay đầu thấy chính mình phát tiểu ôm búp bê hùng chiều. Chính mình đi tới, hắn đầu tiên là nhìn đến đối phương cong lên tới đôi mắt. Sau đó là cùng bình thường giống nhau sán lạn ý cười. Có lẽ là đã nhận ra hắn khẩn trương, này mặt tươi cười còn mang lên một ít trấn an tính, mà nụ cười này cũng thành công trấn an hắn. Lạc gia giữ dựa theo thiết kế tốt cốt truyện, đem trong tay hùng tiên sinh đưa cho hắn, sơ dụ tiếp nhận đi, đem tiểu hùng ôm vào trong ngực, sau đó như là bị cảm nhiễm giống nhau, khóe miệng cũng kiều lên. tràn ra ý cười, thời khắc đó vừa vặn tạp ở cuối cùng một câu từ sướng ra trước một giây, dưới đài. Tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác. Sân khấu ánh đèn là một loại trong suốt ánh sáng ngũ thải ban lan. Giống vũ trụ trung tinh vân tụ hợp lại tản ra. Cuối cùng khinh phiêu phiêu mà lọt vào hai cái thiếu niên trong ánh mắt, tựa như hệ ngân hà mất đi. Dẫn lực, ta tiểu hành tinh dạo chơi thoát đi. Sau đó gặp được một cái khác vũ trụ ngươi, Lạc Gia giữ chớp mắt. Cúi đầu xem hắn, mí mắt chỗ dán tình yêu lượng phiến ở sân khấu đèn chiếu rọi hạ phản xạ ra một mảnh bạch quang. Hắn hoảng hốt gian loáng thoáng nhớ tới chính mình cùng phát tiểu cùng đài diễn xuất khi trước nay. Không mang quá kính dâm, bởi vì đôi mắt có đôi khi có thể thay thế môi nói chuyện. Giảng càng nhiều, không thể thông báo thiên hạ, nhưng đối phương tổng có thể ngầm hiểu nói nhỏ, đến tối cao chiều điệp khúc bộ phận khi. Dưới đài không khí cũng đạt tới nhất nhiệt liệt. Sơ Dụ vô cùng tự nhiên mà duỗi tay đến sân khấu phục trong túi tính toán hướng dưới đài ném kẹo. Nhưng mà ra điểm sai lầm, hắn phóng kẹo túi bên trái biên, nhưng bàn tay hướng lại là bên phải túi. Hắn đào sai rồi, xong đời, ta muốn mang ngươi xem mặt trời mọc mặt trời lặn. Chờ ánh mặt trời dừng ở khóe miệng nếm lên giống quả quýt kẹo, Lạc Gia giữ cũng từ trong túi lấy ra. Vừa rồi chảo kẹo, nhưng mà cũng không có lập tức hướng dưới đài ném qua đi. Mà là quay đầu nhìn thoáng qua hắn phát tiểu, khóe miệng nhếch lên tới, trực tiếp đem trong tay kẹo ném qua đi. Sơ Dụ thượng một giây còn ở vào nên xử lý như thế nào cái. Này đột phát tình huống lão sư giống như không giáo mê mang trạng thái chung. Giây tiếp theo thấy phát tiểu cho chính mình ném kẹo chuẩn bị ở sau so đầu óc mau mà trước một bước. Tiếp được, lúc này đây như là tâm hữu linh tê. Hắn cũng giơ lên khóe miệng, cầm Lạc Gia giữ cấp kẹo hướng dưới đài ném đi, chờ đến thích đem không trung nhuộm thành phấn hồng. Chờ đến ngươi biểu đạt tình yêu hóa thành ta bên tai phong, cuối cùng bày biện ra tới sân khấu hiệu. Quả cùng bọn họ trong dự đoán giống nhau hào. Ca khúc cuối cùng, hai người đối diện, mỉm cười, sau đó ở phen hoan hô cùng thét chói tai chung xuống sân khấu, đỉnh đầu ánh đèn trước mắt lại làm. Người hoảng hốt, thẳng đến một bài hát kết thúc, cuối cùng một cái nhịp trống cũng lặng yên rơi xuống. Sân khấu thượng trở về yên tĩnh, một đám người trong bóng đêm xuống sân khấu. Trong bóng đêm thị giác trở nên không hề như vậy nhảy bén, mà mặt khác cảm quan tắc sẽ bên này giảm bên kia tăng thay tựa mà phóng đài. Sơ Dụ nghe được bên cạnh người tiếng hít thở, cùng với nhẹ nhàng nắm lấy chính mình thủ đoạn kia một phần ấm áp xúc cảm, hắn không có né tránh hắn. Duỗi lại đây tay, vì thế Lạc Gia giữ liền như vậy thực tự nhiên mà lôi kéo hắn. Xuống đài sau đông đi tây đi. Trên đường gặp được nhân viên công tác còn sẽ tươi cười đầy mặt mà chào hỏi. Phảng phất không phải muốn đi làm gì lén lút không có phương tiện gặp người sự tình giống nhau, vẫn. Luôn đi đến nào đó không có bật đèn tiểu góc, bốn phía đều im ắng không có người khác. Nơi xa hành lang ẩn ẩn mà xuyên thấu qua tới một chút ánh đèn. Vừa vặn đủ bọn họ đem lẫn nhau trên mặt biểu tình thấy rõ. Lạc Gia giữ đem người để ở trên tường. Hai người có một thời gian ai cũng không nói chuyện. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ có đan sen quấn quanh tiếng hít thở. Sơ Dụ cảm giác được chính mình mặt bị nâng lên tới. Lỗ tai càng ngày càng nâng. Lạc Gia giữ cúi đầu một chút thò qua tới. Toàn bộ thế giới một mảnh yên tĩnh. Chỉ có bên tai đinh tai nhức óc tiếng tim đập vang đến làm người ngất đi. Da thịt chạm nhau khi cái thứ nhất đụng tới chính là chóp mũi, giống hai chỉ ướt rầm rề tiểu động vật trao đổi trầm mặc tín hiệu. Lạc Gia giữ chóp mũi chạm chạm hắn, thanh âm nhẹ đến chỉ có hai người có thể nghe thấy. Có thể chứ, thân mật nói nhỏ cùng với nhiệt khí phun ở hắn vành tai. Sơ Dụ liền chính mình tiếng hít thở đều mau nghe không thấy. Toàn thân máu đều dâng lên đến choáng váng đầu, dẫn tới hắn đầu nặng chân nhẹ đến sắp té xỉu, trái tim nhảy thật sự mau. Hắn tưởng nếu đây là tâm động nói, như vậy tâm động cảm giác như là một hồi phát sốt, vừa mới chẩn đoán chính xác vì rơi vào bể tình. Tiểu bệnh hoạn đem đầu chôn tới rồi trước mặt người trong cổ. Sau đó Khảo kéo tựa mà duỗi tay ôm đối phương cổ, Lạc Gia giữ nhẹ nhàng mà đem chính mình cổ bên rũ. Đầu nâng lên tới, sau đó đem môi dán qua đi. Đầu lưỡi dọc theo môi sườn khe hở mềm nhẹ mà thăm đi vào. Lần này không có tái ngộ đến ngăn trở, bị đụng vào môi răng thuận theo mà mở ra. Chúc chắc mà ý đồ cho hắn đáp lại, hắn nhìn đối phương lông mi run rẩy một chút bao trùm trụ mi mắt. Hôn môi cảm giác giống xa vào ở một mảnh chỉ có hai người đáy biển. Ấm áp dòng nước theo môi lưỡi gian trao đổi dưỡng khí chảy xuôi đến đôi mắt cùng trái tim. Linh hồn bị ngâm đến ướt át mềm mại. Thần kinh cùng tứ chi lại ở từng tí đụng vào dây dưa chung dùng mình lên men. Này cùng đơn thuần môi. Gian dán một dán lại không giống nhau. Người trước chuồn chuồn lướt nước. Phảng phất một mảnh lông chim ở trên mặt nước nhẹ từ từ mà trôi nổi. Mà người sau cảm giác tắc tới kịch liệt nhiều. Giống một cái lốc xoáy. Lại hoặc là một hồi sóng thần. Đến cuối cùng hô hấp càng ngày càng nặng, dưỡng khí càng ngày càng loãng, sơ dụ chết đuối tựa mà tưởng há mồm phát ra điểm thanh âm. Nhưng mới vừa khai cái đầu, đã bị đối phương lại một lần xâm lấn lại đây môi lưỡi cấp kể hết đổ đi trở về. Cuối cùng hóa thành tràn ra bên miệng vài câu nhỏ vụn than nhẹ, Lạc Gia giữ động tác đã thực ôn nhu. Nhưng sơ dụ vẫn là thiếu oxy. Hắn giãy giụa mở mông một tầng hơi nước đôi mắt, đỏ lên khóe mắt nổi lên nước mắt, một cái lâu dài hôn môi cơ hồ cướp lấy hắn toàn bộ sức lực. Lạc Gia giữ nhìn chằm chằm hắn, nhắm mắt lại, môi tự do thượng di, đi hôn hắn khóe mắt nước mắt, một hôn kết thúc. Sơ dụ cả người thất thần mà ghé vào bạn trai trong lòng ngực khởi không tới. Lạc Gia giữ cúi đầu dùng mặt cọ cọ lỗ tai hắn. Thế nào? Trong lòng ngực người bắt lấy hắn bả vai ngón tay hơi hơi cuộn tròn lên. Hắn cười đến đôi mắt hơi hơi nheo lại tới. Ta không có lừa ngươi đi. Hôn môi thực thoải mái, sơ dụ đầu buông xuống. Thoạt nhìn còn ở hôn môi dư vị không phục hồi tinh thần lại. Một lát sau, hắn nói câu cái gì? Bởi vì thanh âm bị chôn cổ áo vải dệt buồn đến mơ hồ không rõ. Lạc Gia giữ đem lỗ tai thò lại gần. Cái gì? Đó là một câu rất nhỏ thanh nói. Giống một cái không chớp mắt tiểu hỏa tinh. Bay tới lỗ tai hắn. Sau đó ở đầu trung nổ tung một chỉnh tràng pháo hoa. Có thể lại đến một lần sao? Sao? Sao? Sao? Sao? Sao? Sao? Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.